Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 339, Galuna đảo 1. Góc truyện audio.com. Cái gì? Có người lấy mất một tờ đơn nhiệm vụ cấp S, Makarov hướng về Mira lớn tiếng nói. Đúng vậy thưa hội trưởng, sáng nay ta lên kiểm tra thì nhìn thấy thiếu mất một chương nhiệm vụ. Mira nói, rốt cuộc là ai lấy đi à? Makarov xoa đầu nói. Đúng lúc này âm thanh của Lasers vang lên. Tối hôm qua ta thấy một con mèo biết bay đã lấy nó đi. Mọi người nghe vậy thì mới kinh ngạc nhìn lên lầu 2. Lúc này Lasers đang nhàn nhã ở nơi đó. Mèo biết bay, là Happy, chẳng lẽ tụi Nasu đã lấy nó sao? Gray nói, Lasers, vì sao ngươi không ngăn Happy lại? Makarov tức giận nói, ta làm sao biết à, ta chỉ thấy một con mèo mang theo một tờ giấy mà thôi. Làm sao mà ta biết đó là Happy đang đánh cắp nhiệm vụ cấp SA, Lasers nhếch mép cười nói. Makarov nghe vậy thì càng tức giận, hắn hướng về mọi người hô lên. Trước mắt chúng ta cần có người có thể đi ngăn Nasu lại. Ai tình nguyện đi, hãy để ta đi, hội trưởng, Gray sung phong nói. Được, lần này nhờ cậu, Makarov gật đầu nói. Sau đó Gray liền bắt đầu chuẩn bị. Lúc này cửa công hội bỗng nhiên bị đẩy ra. Mọi người nhìn qua thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang đi vào. Khi nhìn đến không khí trong công hội có điểm không đúng thì Lâm Tiêu bắt đầu hỏi. Hôm nay công hội có chuyện gì à, vì sao mọi người có điểm không đúng à, không có gì đâu. Chỉ là Nasu gây ra một số rắc rối khiến cho hội trưởng tức giận mà thôi. Mira đi đến cười nói. Thì ra là Nasu lại gây rắc rối à. Lâm Tiêu nghe vậy thì mới hiểu ra. Hắn đi đến quầy bar sau đó gọi một ly bia uống. Vừa uống hắn vừa hướng về phía Makarov nói. Ta nói ông này, ông bây giờ đã già rồi thì đừng nên dễ nổi giận như vậy à, dù sao đâu phải chúng ta lần đầu gây rắc rối à, ngươi lo thân ngươi đi. Đã lâu rồi ta chưa thấy ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ à, định ăn no chờ chết à, Makarov quay sang nói. Dù sao số tiền do làm nhiệm vụ trước đây đã đủ cho ta sống à, bây giờ trừ phi có nhiệm vụ nào thú vị nếu không thì ta sẽ không làm đâu à. Lâm Tiêu cười nói, nếu như bây giờ có một nhiệm vụ thú vị thì sao? Bỗng nhiên âm thanh của Lasers trên lầu vang lên. Ồ, là nhóc Lasers sao? Có nhiệm vụ gì thì nói ta nghe thử a. Lâm Tiêu ngửa đầu lên cười nói. Đừng gọi ta là nhóc, bây giờ ta nói cho ngươi một chuyện thú vị a. Đó chính là Nasu đã ăn cắp một tờ đơn nhiệm vụ cấp SA, nghe nói đó là nhiệm vụ ở hòn đảo bị nguyền rủa a, sao? Nghe có thú vị hay không nào? Lasers cười lạnh nói, Lasers, Makarov tức giận la lên. Từ đầu hắn đã có ý định giấu Lâm Tiêu rồi. Lý do thì rất đơn giản. Có chuyện này sao, ông, bây giờ ta ra ngoài đi chơi đây. Lâm Tiêu hướng về Makarov nói sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài để lại một mặt tức giận Makarov. Lúc này Mira đi đến nói. Bây giờ làm sao đây hội trưởng? Một khi Lâm Tiêu có hứng thú với việc gì thì sẽ làm đến cùng a, hai. Coi như cứ giao cho Lâm Tiêu đi a, có hắn ở bên cạnh có lẽ nhóm người Nasu sẽ không có chuyện gì đâu a, Makarov thở dài nói. Tại bến cảng, lúc này Gray và Nasu đang giằng co với nhau. Nasu, lập tức theo ta đi về. Nếu không thì đừng trách. Gray hướng về Nasu nói. Hừ, còn lâu, ta quyết tâm phải làm nhiệm vụ lần này. Nasu không chịu thua nói. Nếu vậy thì ta chỉ cách sử dụng biện pháp mạnh mà thôi. Gray nghiêm túc nói, đến đây, Nasu cũng thủ thế chuẩn bị. Lucy và Happy bên cạnh nhìn thấy hai người sắp đánh nhau thì vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên lúc này Lucy nghe thấy một tiếng động lạ. Khi nàng quay đầu lại thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang chạy đến với tốc độ kinh người. Nasu, là Lâm Tiêu đang đến. Happy hướng về Nasu gọi. Nasu và Gray nghe thấy âm thanh của Happy thì cùng nhìn lại. Lập tức họ liền thấy Lâm Tiêu đã xuất hiện bên người. Khi cả hai chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Tiêu đã nắm lấy cổ áo của cả hai sau đó quăng lên thuyền. Lucy bị Lâm Tiêu ôm lấy sau đó nhảy lên thuyền. Chuyện G, Gray định nói gì đó nhưng lập tức bị Lâm Tiêu đánh cho ngất xỉu. Ngươi đang làm gì à, Lâm Tiêu? Nasu khó hiểu hỏi, hắn vẫn còn lo lắng là Lâm Tiêu sẽ bắt hắn về. Làm gì, đương nhiên là đi làm nhiệm vụ cấp S, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn hướng về người lái thuyền cười nói. Chào ngươi, chúng ta là những ma pháp sư đến hòn đảo Galuna để hóa giải lời nguyền. Phiền ngươi chở chúng ta đến hòn đảo có được hay không? Các người đến hóa giải lời nguyền sao? Được rồi, ta sẽ đưa mọi người đi. Người lái thuyền nói xong liền bắt đầu cho thuyền chạy đi. Một lúc sau thì mọi người mới biết người lái thuyền này tên là Bobo và là người đã từng sống trên đảo Galuna. Sau đó mọi người liền nghe đến lời nguyền trên đảo. Đi một lúc nữa thì mọi người liền nhìn thấy hòn đảo. Nhưng khi nhìn lại thì thấy người đàn ông tên Bobo đã biến mất. Chuyện này là sao? Lucy hoảng sợ kêu lên. Đúng lúc này một cơn sóng thần ập tới chỗ mọi người. Lập tức con thuyền liền bị nhấn chìm vào bên trong biển cả. Sáng hôm sau, tại bờ biển của hòn đảo lúc này đang có mấy người. Lâm Tiêu đang ngồi trên một tảng đá. Trong ngực hắn đang ôm Lucy. Còn bên cạnh là Nasu, Gray, Happy đang nằm trên bãi biển. Một lúc sau thì Lucy bắt đầu cử động. Khi nàng mở mắt ra thì liền nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tiêu đang kề cận mình. Chào mừng tỉnh dậy à Lucy. Lâm Tiêu cười nói. Lucy lập tức giật mình ngồi dậy sau đó ấp úng nói. Ta, chúng ta, ấp úng cả ngày nhưng Lucy không nói được gì cả. Chúng ta đã đến trên đảo rồi à, Lâm Tiêu cười nói. Lucy nghe vậy thì lập tức nhìn xung quanh. Quả nhiên xung quanh đều là cây cối. Lúc này Gray và Nasu, Happy cũng đã tỉnh dậy. Cuối cùng chúng ta cũng đến được hòn đảo A, Nasu sung sướng nói. Gray bên cạnh thấy như vậy thì chỉ có thể thở dài. Hắn biết lần này có Lâm Tiêu tham gia thì mọi người nhất định phải làm nhiệm vụ lần này. Sau đó nhóm người liền quyết định đi tìm dân làng. Mãi đến tối thì đám người mới đi đến ngôi làng trên hòn đảo. Khi đến nơi thì họ liền bị chặn lại ở bên ngoài. Cho hỏi có ai ở đây không? Lucy hướng về cánh cổng hô lên. Lập tức có người liền đáp lại. Các người là ai? Chúng tôi là pháp sư của hội Fairy Tale đến đây để hóa giải lời nguyền cho hòn đảo. Lucy đáp lại, cho chúng ta xem hội huy của mấy người đi. Người bên trong lên tiếng. Lập tức nhóm người Lâm Tiêu liền cho xem hội huy của mình. Sau khi đã xác nhận thì cảnh cổng liền mở ra. Nhóm người Lâm Tiêu liền đi vào trong. Khi vào trong thì người trong làng liền hướng về đám người Lâm Tiêu chào hỏi. Sau đó họ liền cho đám người Lâm Tiêu nhìn thấy bộ phận bị hóa thành ác ma của mình. Lâm Tiêu đã biết trước nên cũng không quá ngạc nhiên với việc này. Lâm Tiêu hiện nay không có ý định hoàn thành nhiệm vụ ngay mà hắn còn có ý định khác. Sau đó Lâm Tiêu cùng với Lucy mấy người cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm nguyên nhân của lời nguyền. Nhóm người hướng về tòa tháp ở trung tâm hòn đảo mà đi đến. Khi đến nơi này nhóm người phát hiện ra một thứ kinh người. The Deliverer, Gray nhìn khối băng trước mặt run rẩy nói. Lúc này bên trong khối băng là một con quái vật khổng lồ. Khi Lâm Tiêu nhìn đến khối băng này thì hai mắt của hắn cũng sáng lên. Cuối cùng cũng tìm ra. Lâm Tiêu lẩm bẩm, cách chương.